Nếu anh ấy không tiện hoặc không ở thành phố A, có thể để thư ký Lưu thay anh ấy làm thủ tục ly hôn. Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu không nhận liền đẩy thỏa thuận qua một ít. Để thư ký Lưu có thể nhìn rõ nội dung bên trên. Dù sao cô cũng đã thỏa thuận xong với Dương Tầm Chiêu rồi. Lúc này xử lý cũng có thể bớt không ít phiền toái. Bớt phiền cho cô, đồng thời cũng bớt phiền phức cho Dương Tầm Chiêu. Lúc mới ký thỏa thuận cô nửa tỉnh nửa say, nên không có ý thức chủ quan. Vì thế hai dòng này chắc chắn là ý của Dương Tầm Chiêu. Giờ cô hoàn toàn làm theo thỏa thuận, tất nhiên là cô cũng dựa theo ý của Dương Tầm Chiêu mà làm. Ý của Dương Tầm Chiêu là lấy được cổ phần của Dương Thị liền ly hôn ngay lập tức. Hàn Nhã Thanh lại nghĩ đến Mộng Nhược Đình, cuộc điện thoại vừa rồi của ông Dương khiến cô thấy. Quan hệ giữa Mộng, Nhược Đình và Dương Tầm Chiêu chắc chắn không đơn giản, cho nên giờ cổ phần đã đến tay. Thủ tục ly hôn này tất nhiên là xử lý càng nhanh càng tốt. Thư ký Lưu nghe được những lời này liền kinh sợ, hai mắt mở to, khó tin nhìn Hàn Nhã Thanh. Chuyện này liên quan gì đến anh ta? Vì sao lại phải để anh ta xử lý? Nhưng đây là ly hôn, bà chủ ly hôn với tổng giám đốc. Sao lại phải kéo theo anh ta? Chấm, không phải, vì sao tổng giám đốc lại ly hôn với bà chủ? Anh ta vẫn cảm thấy tổng giám đốc đối với bà chủ không tệ. Còn có, chút thích bà chủ, vì sao lại phải ly hôn chứ? Anh xem chút đi rồi giúp tôi làm thủ tục. Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu không có ý nhận bèn trực tiếp đặt tờ thỏa thuận kia lên bàn. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó bổ sung thêm một câu. Anh mau lên, thời gian của tôi gấp gáp, vốn cô không cần phải vội như vậy nhưng Minh Hạo nhà cô bỗng nhiên bị bệnh đang nằm ở bệnh viện. Cô phải mau chóng trở về, hiện tại cách thời gian máy bay cất cánh còn 3 tiếng. Từ đây đến sân bay mất 1 tiếng, trong thời gian 2 tiếng, với năng lực của thư ký Lưu chắc là có thể làm xong thủ tục ly hôn. Dù sao người giống như bọn họ đều có cách đặc biệt. Bà chủ, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây, thư ký Lưu lúc này bắt đầu cảm thấy sau lưng toát mồ hôi. Hiện tại anh ta chỉ muốn mau chóng rời đi, chuyện như vậy anh ta tuyệt đối không thể làm, anh ta sợ là xong chuyện tổng giám đốc sẽ giết anh ta mất. Đứng lại, Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu muốn chạy, cô cũng biết sự lo sợ của thư ký Lưu, thư ký Lưu lúc này rất muốn rời đi. Rất muốn rời đi nhanh một chút nhưng nghe được lời của Hàn Nhã Thanh. Anh ta vẫn dừng lại. Tổng giám đốc anh ta không đắc tội nổi. Bà chủ anh ta càng không dám đắc tội. Cách chương.